Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 791, tới khiêu chiến ta đi. Các vị, chúc mừng, đứng ở cuối cùng, còn có câu kia bởi vì 1500 đầy. Nói gì vậy? Diệp Huyền nói là, bọn họ vẫn có thể đứng. Là bởi vì hắn bỏ qua bọn họ sao? Tuy là đây là lời nói thật, có thể bị như thế khinh bỉ, coi như biết rõ là thất bại, bọn họ cũng muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Quá mẹ nó khinh người. Ta biết các vị vô cùng sinh khí, cũng rất bất mãn. Diệp Huyền đứng ở nơi nào? Đỉnh đầu nổi lơ lửng cứu cực Necrozma. Ánh sáng màu vàng đem Diệp Huyền chiếu rọi giống như thần minh một dạng. Không chỉ có là hiện trường dự thi huấn luyện ra, chính là bên ngoài sân khán giả, thậm chí toàn quốc nhân dân, đều nhìn Diệp Huyền, có thể thì có biện pháp gì đâu, bởi vì ta quá mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ta quá mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là người nào a? Dĩ nhiên, nói ra lời như vậy. Có thể Diệp Huyền có nói sai sao? Khán giả chỉ biết Rayquaza rất mạnh. Cứu cực Necrozma quét ngang toàn quốc đại tái đấu loại. Nếu như không phải Diệp Huyền dừng lại, tất cả mọi người đã thua. Đến từ tinh linh thế giới huấn luyện các nhà cực kỳ tinh tường. Diệp Huyền đến cùng có như thế nào thực lực? Thiên không chi thần Rayquaza cùng cứu cực dị thú Necrozma lại là cường đại đến bực nào mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là thần, tinh linh thế giới thần. Sở hữu phổ thông tinh linh căn bản là không có cách chống lại lực lượng kinh khủng. Nếu quả như thật nói thực lực, có Rayquaza cùng Necrozma nơi tay, Diệp Huyền tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới huấn luyện ra. Đây là im lặng, cho nên Diệp Huyền có cuồng vọng tư bản. Vô luận là Lam Tinh huấn luyện ra, vẫn là tinh linh thế giới huấn luyện ra, đều thừa nhận hắn tối cường tên. Có thể trực tiếp nói ra, người cái này còn có xấu hổ hay không a? Người Diệp Huyền không phải là như vậy a? Người không phải cực kỳ khiêm tốn sao? Vì sao hiện tại lớn lối như vậy? E rằng rất nhiều người cảm thấy. Ta chớ nên nói như vậy, bởi vì ta không phải là người như vậy, Diệp Huyền, thế nhưng, ta cũng rất bất đắc dĩ à, đó chính là vì sao các ngươi có thể kém như vậy. Xôn xao, cái gì, cái này, đây cũng quá phận à, đúng à, hơi quá đáng, cường đại có thể muốn làm gì thì làm sao, ngạch, có vẻ như hắn cũng không còn muốn làm gì thì làm à. Hơn nữa nhân ra là chính quy cách đánh bại đối thủ tinh linh. Cái kia, vậy cũng không thể nói như vậy a. Quá hại người tự ái. Nhưng mà, Diệp Huyền không để ý đến những người khác ý tưởng. Hiện tại, ta muốn chơi đùa mà thôi lớn. Lớn, có ý tứ, hắn là dự định làm cái gì sao? Những cái này mất đi tinh linh, lại như cũ vẫn còn ở huấn luyện các nhà. Bọn hắn cũng đều ngẩng đầu, nhìn Diệp Huyền ở nơi nào biểu diễn. Ta biết, những thứ này tinh linh rất mạnh, nhưng tinh linh không mạnh. Chẳng lẽ còn muốn huấn luyện ra tự mình lên sân khấu trận đấu sao? Đúng vậy a, bản thân này sẽ không hợp lý. Cho nên không biết bao nhiêu nhân đố kỵ Diệp Huyền sở hữu cường đại như vậy tinh linh. Dù sao... chỉ có cường đại huấn luyện ra mới có thể chỉ huy cường đại tinh linh. Nhưng Diệp Huyền cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì, này đánh một trận, Diệp Huyền không sai biệt lắm biết mình thực lực của đối thủ. Thật là, tịch tịch như tuyết a. Đã như vậy, cái kia Diệp Huyền tự kiền thúy một ít. Cho nên ta quyết định, tiếp tục phía trước cái ước định kia. Phàm là không thể dùng. Đã dùng qua tinh linh, ta đều sẽ không lại dùng. Đến đây đi, còn đứng các vị, kế tiếp, 64 vào 1, còn có 8 chàng trận đấu. Mỗi một chàng, phàm là đã dùng qua trong truyền thuyết tinh linh, ta đều sẽ không lại dùng. Diệp Huyền Thanh này là thật đùa có điểm ngoan. Các ngươi quá yếu, ta đây để các ngươi một lần một con, xem các ngươi một chút cùng tiến lên, có thể hay không kéo suy sụp ta. Cái này phút chốc, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngẩn người ra đó. Vô luận là hiện trường khán giả, trước màn ảnh khán giả, vẫn là đấu loại ở trên huấn luyện các nhà. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền, nghe hắn không gì sánh được cuồng vọng lên tiếng. Đánh một trận một con, chí ít thắm chàng trận đấu. Đó chính là gần 48 con tinh linh a. Mà nếu như là trong truyền thuyết tinh linh, Diệp Huyền sau khi dùng qua, cũng sẽ không lại dùng. Lại đối với tinh linh thế giới tới huấn luyện ra, tất cả không thể vào sân tinh linh, hắn cũng sẽ không dùng. Kinh khủng như vậy quy tắc, thật là để hết thảy huấn luyện ra đều bối rối. Ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc là cần ta cho các ngươi bao nhiêu con tinh linh? Diệp Huyền mới có tư cách đứng trước mặt ta, theo ta đánh một trận. Xôn xao, trong nháy mắt, oanh động, toàn quốc, thậm chí thế giới đều bởi vì một người mà oanh động. Đây là một cái khiêu chiến, là một người hướng toàn bộ quốc gia, thậm chí thế giới khiêu chiến. Nếu quả thật đánh như vậy xuống phía dưới, Diệp Huyền kỳ thực đã không có đáng xem rồi. Lần này toàn quốc đại tái, Diệp Huyền tất thắng, đệ nhất chính là của hắn trong túi chi vật. Nhưng bây giờ, hắn thật có thể làm được sao? Hắn thực sự có thể lấy sức một mình khiêu chiến cái này 8 chàng trận đấu, đồng thời thắng được sau cùng quán quân sao? Đến đây đi, Diệp Huyền cũng không muốn con đánh một trận tất thắng trò chơi. Hắn là huấn luyện gia, muốn là khiêu chiến, mà không phải thái gia gia. Ta đã thật lâu không giống như bây giờ, từng có khiêu chiến cảm giác. Cho tới nay, ta đều đang để cho ngươi các ngươi. Nhưng lần này, ta muốn biết là các ngươi làm cho ta trước hao hết hết thảy truyền thuyết tinh linh, hay là ta đánh các ngươi toàn quân bị diệt. 333, giải thích trước đài, cổ không ngồi ở chỗ kia, nhìn trong màn ảnh Diệp Huyền, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Không ngờ tới a, ở ta nơi này dạng niên kỷ, lại vẫn có thể chứng kiến như vậy tinh linh quyết đấu. Cổ lão tiền bối, Lily Mousa, nhưng này rốt cuộc là ý gì? Hắn đã không còn là không thể chiến thắng. Cynthia mở miệng nói, nếu như Diệp Huyền dùng toàn lực của mình trận đấu, không phải, hắn khả năng chỉ cần xuất ra một con Rayquaza là có thể toàn diệt toàn bộ cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi. T, đây là khán giả lần đầu tiên từ bình ủy trong miệng biết được Diệp Huyền chân chính là thực lực, chỉ dùng một con là có thể toàn diệt mọi người. Cái kia Diệp Huyền Necrosma, chẳng phải là nói toàn bộ cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi cộng lại còn không sánh bằng Diệp Huyền phân nửa thực lực. Đồng lý, nếu như Diệp Huyền xuất ra con thứ ba kinh khủng thần thú, đó chính là 1/3. Xuất ra con thứ bốn, chính là 1/4. Ta cũng rất muốn biết, cái thời đại này huấn luyện ra, cộng lại, đến cùng có thể so sánh được với Diệp Huyền vài phần thực lực. Là 1/10, vẫn là 1/10. Cái kia, vậy nếu như, Lily Mofusa hỏi, nếu như vậy quy tắc dưới, Diệp tiên sinh vẫn là chiến thắng mọi người. Thắng đâu? Lily Mogusa không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là như thế nào trận đấu, mà dạng trận đấu đều có thể thắng. Cái kia Diệp Huyền lại nên cường đại đến như thế nào tình trạng? Nếu quả như thật có cái kia phút chốc, vậy đã nói rõ, hắn đã cùng huấn luyện ra cái này danh xưng không ở một cái thứ nguyên lên. Hắn sẽ trở thành vĩnh viễn truyền thuyết. Cynthia nhìn Diệp Huyền khuôn mặt, thần thú trưởng môn nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.